đồng thời hắn cũng về phía người thiếu niên kính cẩn chào theo nghi thức quân đội. Người thiếu niên nhìn vị quan quân kia hồi lâu, lúc này hắn mới bĩu môi, lại giật giật ngón tay. Ngay lập tức, vị tổ trưởng béo mập kia lại từ giữa không trung rơi xuống. Người thiếu niên cũng không muốn phát sinh xung đột gì với người quan quân trung niên này, bởi vì hắn có chút ấn tượng về người sĩ quan này. Dường như quan quân này xuất thân từ đội quân luân hồi của đội Bắc Băng Châu thành lập. Tuy rằng hắn rất xem thường, nhưng không đáng bởi vì một người phàm dẫn tới xung đột cùng đội trưởng của Bắc Băng Châu đội. Về điểm này, ngay cả Lăng Tân cũng sẽ không đồng ý, cho nên hắn lại dứt khoát thu tay lại. Mà theo người quân nhân tiến vào, các tổ viên của tổ tiếp đón cũng lần lượt hạ súng lục của bọn họ xuống. Chỉ là nhìn bộ dáng của bọn họ hình như có chút không cam lòng. Phần lớn những người trong đó đều chuyển động đồng tử, giống như đang dự định tạm thời nhận tội danh, sau đó thông qua quan hệ của bọn họ hoạt động ở phía sau một chút. Người thiếu niên này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng trên thực tế những việc hắn trải qua phong phú hơn tất cả những người trước mắt này gấp 10 lần gấp trăm lần. Nhìn biểu tình của những người này, hắn lại biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Ngay lập tức, người thiếu niên lại phá lên cười. Sau đó, hắn lại trực tiếp đi về phía ngoài cửa. Vừa hắn vừa nói, về tung tích của Trương Dục Lâm sẽ do một mình ta đuổi theo tra xét. Nói các ngươi ngu xuẩn, xem như là khích lệ các ngươi. Đến lúc này rồi, các ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng nhân mạch của các ngươi, thể chế của các ngươi, thế lực các ngươi, quyền lực của các ngươi có thể giúp các ngươi sống sót ở trong ngày diệt vong sao? Đám con lợn, hiện tại đã là ngày diệt vong rồi. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cứu viện, trận tuyến phá. Trương đoàn trưởng là trưởng quan phòng ngự cao nhất trong trấn nhỏ này. Đương nhiên, chức vụ này cũng không phải là do chính phủ bổ nhiệm. Hắn là đoàn trưởng đoàn cơ động trong chiến khu của một thành phố. Sau đó quân đội bị quái vật chiều đánh cho tan tác. Đây cũng là do vận khí của hắn và đoàn của hắn không tốt, mới bắt đầu đã gặp phải quái vật cường đại ít ỏi trong quái vật chiều. Hơn nữa còn là một con quái vật có hình thể đặc biệt khổng lồ, hình dạng giống như khỉ, nhưng có thể phun ra dòng nước cao áp. Nó cao ngoài 10 thước, súng đạn bình thường căn bản không có cách nào khiến nó bị tổn thương, lại thêm quái vật bình thường, ví dụ quái vật như tang thi vậy, còn có một vài yêu quái vừa giống như động vật, lại giống như người, những quái vật bình thường quá nhiều, dẫn đến quân của Trương đoàn trưởng bị bại trận phải rút lui. Sau đó, Trương đoàn trưởng miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, tìm được một ít binh sĩ thất lạc, nhưng lại không có cách nào xông qua quái vật chiều trở lại trong thành, chỉ có thể ở trong trấn này cố thủ chờ cứu viện. Sau mấy ngày, gió mây biến đổi, càng lúc càng nhiều quái vật xuất hiện, tình cảnh của trấn nhỏ càng lúc càng không xong, phần lớn lực lượng chính phủ đều duy trì ở các hải cảng có liên quan tới đường biển nối liền với chỗ tránh nạn của nửa vị diện, lối vận chuyển đường bộ gần đó, lực lượng còn lại duy trì ở trong thành phố lớn. Các nơi thành trấn nhỏ, nông thôn giống như vậy tuy rằng đã sớm thông báo sơ tán lui lại, nhưng không nghĩ tới tốc độ quái vật chiều xuất hiện lại nhanh như vậy, quái vật xuất hiện lại nhiều như vậy, cho nên dẫn đến trong lúc nhất thời bọn họ còn chưa phục hồi lại tinh thần, trừ thành phố lớn ra. Các đoạn đường quan trọng đã bị chiếm đóng cùng khống chế, quân đội cũng tạm thời không có đoàn đội nào dành tới trợ giúp bọn họ. Vì vậy trong hiện thực lại biến thành như vậy. Trương đoàn trưởng cũng chưa tính là cao tầng trong quân đội, nhưng làm một quân nhân chuyên nghiệp, hắn là một trong số ít người hiểu rõ ràng về tình huống trong trấn. Ví dụ như, cái gọi là viện quân tới nhanh thôi, cái tới nhanh này lại chỉ là một lời nói dối. Cho dù thật sự có viện quân, cũng tuyệt đối không thể nào đến thôn trấn hẻo lánh của bọn họ, mà trực tiếp trợ giúp cho những thành phố lớn có số người nhiều hơn, kiến trúc nhiều hơn, phòng ngự tốt hơn, lại ví dụ như cái trấn này chắc hẳn không kiên trì được bao lâu. Nhưng chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Chỉ có điều, dù thế nào đi nữa hắn cũng không nghĩ tới, phòng ngự thôn trấn lại có thể sụp đổ sớm như vậy. Sau khi Trương đoàn trưởng nhận được thông báo từ tuyến phòng ngự trên, hắn cũng không quá bối rối. bởi vì vào lúc này, có bối rối cũng chỉ là vô dụng, hơn nữa hắn đã sớm an bài. Trên thực tế, trấn này cũng không phải là chỗ phòng ngự tốt nhất, dù sao bố cục xây dựng của trấn này là để thuận tiện cho việc sinh hoạt đi lại, chứ không phải là suy nghĩ tới phương diện chiến tranh. Mọi người sống tại nước Z ở thế kỷ 21 cách chiến tranh đã quá xa, cho nên cũng dẫn đến phòng ngự của thành trấn cũng không tốt, quá trống trải, quá nhiều chỗ có thể xâm nhập. Những điều này đều khiến cho Trương đoàn trưởng và các binh sĩ phòng ngự khổ sở suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Mà sau khi điều tra sơ bộ về hoàn cảnh gần đây, cùng với kiểm tra số người cùng vật tư trong trấn nhỏ, Trương đoàn trưởng đặt mục tiêu đặt ở một dãy nhà xưởng nông thôn cách trấn nhỏ không xa. Đó là khu vực gồm một ít xí nghiệp trong thôn trấn tập hợp lại, nằm bên cạnh một con sông nhỏ. Bởi vì trong đó có vài xí nghiệp hóa chất, cho nên ở gần khu xưởng cũng không có thôn xóm. Đồng thời, nơi đó cũng không có người tập trung. Từ lúc ngày diệt vong được thông cáo, trên cơ bản lại không có người nào làm việc, cho nên nơi đó là một khu vực không người. Đồng thời, từ lúc ngày diệt vong được tuyên bố, nơi đó căn bản không có người nào. Các chủ xưởng khẳng định đã sớm chạy nạn, các công nhân cũng không đi làm việc, cho nên khẳng định vật tư nơi đó không hề bị động vào. Chẳng những có thức ăn, thuốc men hiện tại bọn họ đang rất thiếu, chắc hẳn ngay cả vũ khí phòng ngự gì đó cũng có thể tìm được. Hơn nữa nơi đó đều là nhà xưởng, cơ bản không có dân cư, cái này cũng có giá trị phòng ngự hơn trấn nhỏ này. Bởi vậy, Trương đoàn trưởng quyết định chọn đi tới nơi đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Trương đoàn trưởng và một ít sĩ quan trong đội quân hiện nay. Bọn họ cũng không nói cho dân chúng tránh nạn biết. Dù sao con người đều có khuynh hướng xu lợi, ở bên ngoài trấn nhỏ có quái vật hoành hành, yêu quái, cương thi, động vật lớn gì đó xuất hiện khắp nơi, nhân loại bình thường ở trong hoàn cảnh đó gần như không có đường sống. Tuy nhiên, trấn nhỏ này vật tư khan hiếm, nhưng dù sao còn có thể sống sót, do quân đội lập ra quy định quy hoạch thức ăn mỗi ngày, tuy rằng rất ít, nhưng tất cả có thể giữ được mạng sống. Dưới tình huống này, nếu như Trương đoàn trưởng nói phải di chuyển đến khu nhà xưởng, có khả năng người phản đối sẽ chiếm hơn một nửa. Nhưng nếu như thôn trấn bị quái vật tấn công, như vậy có đi tới khu nhà xưởng hay không, không phải do đám người quyết định. Cho nên Trương đoàn trưởng không kinh sợ, trực tiếp phát ra mệnh lệnh nói, tuyến thứ nhất và tuyến thứ hai lui về phía sau đến điểm phòng ngự thứ hai tiến hành bố trí phòng ngự, số còn lại tập trung dân chúng, điều động xe cộ. Tất cả những người đồng ý đi theo thì leo lên xe, sau đó lấy xe buýt làm đội xe thứ nhất, xe Việt Giã làm đội xe thứ hai, các loại xe còn lại theo sát phía sau, chúng ta rời khỏi trấn nhỏ. Ở loại thời khắc nguy cấp này, Trương đoàn trưởng mệnh lệnh đưa ra, không có bất kỳ người nào có can đảm chậm trễ hay chống lại. Tất cả binh sĩ, cảnh sát vũ trang, cảnh sát, bộ đội phòng thủ ở trong trấn nhỏ đều bắt đầu hành động, mà người dân trong trấn nhỏ cũng biết trấn nhỏ sắp bị quái vật tấn công vào. Quân đội sắp rút lui khỏi đây, người nào đồng ý đi theo đều có thể lên xe rời đi. Ngay lập tức rất nhiều người đều khẩn cấp chạy tới các loại xe, dù sao rời khỏi thôn trấn có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng còn có quân đội bảo vệ, mà trốn ở trong trấn lại tuyệt đối phải chết. Ngoại trừ những kẻ đầu óc không bình thường ra, gần như tất cả mọi người đều lên xe đi theo quân đội. Không thể không nói, quả thật quái vật chiều xuất hiện số lượng quái vật nhiều vô cùng, chỉ sợ không có cách nào cẩn thận thống kê. Trong đợt quái vật xuất hiện lần đầu tiên trên toàn thế giới, chỉ ít phải có con số ngoài 10 tỷ, hơn nữa ở những nơi nhân loại tập trung đông đúc, quái vật xuất hiện cũng lại càng nhiều hơn. Phải biết rằng mặc dù nhân loại có hơn 7 tỷ người, nhưng trong đó có phân nửa đều là nữ, đồng thời còn có số lượng lớn trẻ em cùng người lớn tuổi. Trong khi đàn ông trưởng thành còn lại chỉ có một phần rất ít là quân nhân. Như vậy vừa so sánh xuống, mỗi một quái vật đều có thể chiến đấu. Một khi quái vật chiều bắt đầu, lại giống như là con số vô cùng vô tận vậy, nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Đương nhiên, quái vật chiều xuất hiện quái vật, 9 phần đều rất yếu ớt. Phần lớn là những quái vật bình thường thậm chí còn yếu hơn nhân loại. cho nên khi Trương đoàn trưởng lãnh đạo đoàn xe xuất hiện, lại trực tiếp nghiền ép qua đám quái vật tập trung ở bên ngoài trấn nhỏ. Không phải từ mang tính hình dung mà là chân chính nghiền ép qua. Những quái vật này căn bản không có cách nào lấy thân thể ngăn cản xe buýt hoặc xe Việt dã nghiền ép. Hơn nữa phần lớn quái vật cũng không có thần trí, cũng không biết tới chuyện công kích từ cửa sổ xe. Cho nên một đường đi tới, đoàn xe cũng không có bị ngăn cản quá lớn. Chỉ thỉnh thoảng có máu thịt của quái vật quấn vào trong xe không đi tiếp được. Quân đội không thể không tới dọn dẹp quái vật xung quanh, sau đó xuống xe sửa chữa. Chỉ có điều những chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng không có khó khăn quá lớn. Ở dưới tình huống như vậy, đoàn xe lại dần dần tới gần khu xưởng nhỏ kia. Tâm tình của tất cả mọi người cũng bắt đầu thả lỏng. Hơn nữa, các binh sĩ cũng nói cho tất cả mọi người biết, ở trong khu xưởng nhỏ có rất nhiều vật tư, trong đó đặc biệt có một xưởng gia công, có thức ăn đủ để phân chia cho mấy nghìn dân chúng, cho nên phần lớn mọi người cũng bắt đầu mong đợi. Nhưng vào lúc này, đoàn xe đi đầu chợt xuất hiện tiếng nổ lớn, dao động thậm chí truyền tới đoàn xe ở giữa. Tim tất cả mọi người đều nâng lên, thậm chí một ít người trẻ tuổi gan lớn trực tiếp thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, định nhìn xem đoàn xe phía trước phát sinh chuyện gì. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy được một chiếc xe buýt trực tiếp bị ném bay, chỉ ít bị vứt lên cao hơn 10 thước, sau đó rơi xa hơn 30 thước mới rơi xuống đất. Ngay lập tức, tim mọi người muốn đông cứng lại. Ở ngay phía trước đoàn xe, một con quái vật cơ bắp cuồn cuộn, cao ít nhất khoảng 7 thước, đầu trâu thân người đứng ngang giữa đường. Vừa rồi chính là nó trực tiếp ném bay chiếc xe buýt kia. Sức lực này thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là trên thân con quái vật đầu trâu này còn có rất nhiều vết đạn, nhưng cũng chỉ rách ngoài da, thậm chí không có một vết đạn. Súng ống bình thường căn bản đã không có cách nào làm gì được con quái vật như vậy. Tất cả người đã trải qua quái vật tập kích còn sống sót như vậy, lập tức biết bọn họ trúng số độc đắc rồi. Quái vật cấp thủ lĩnh xuất hiện trong quái vật chiều. Quái vật như vậy bình thường vô cùng cường đại, không phải súng ống vũ khí bình thường có khả năng chống đỡ được. Mà ở trong đội ngũ chạy nạn này càng không có vũ khí nào có đủ khả năng giết chết được nó. Tất cả bọn họ đều chết chắc rồi. Đoàn xe hộ vệ bị đánh, đoàn xe chia 5 xẻ 7, rất nhiều xe xông về phía con quái vật, nhưng từng chiếc xe hoặc mấy chiếc xe chỉ có thể đụng qua một ít quái vật trong quái vật chiều, sau đó lại bị nhấn chìm ở trong đó. Trương Dục Lâm ngồi trên một chiếc xe Việt dã, đây là chiếu cố đặc biệt đối với hắn. Dù sao thân phận của hắn bày ra đó, hơn nữa lại trong người còn bị thương, cho nên Trương đoàn trưởng cố ý phái một chiếc xe Việt dã cho hắn và người nhà của hắn. Nhưng cho dù là xe Việt dã, khi con trai hắn lái xe vọt vào trong đám quái vật trên đường, định tránh né con quái vật đầu trâu thân người kia, chiếc xe Việt dã này vẫn rơi vào trong đám quái vật, bị bọn quái vật lật nhào. Trong giây lát đó, Trương Dục Lâm và người nhà của hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí tất cả mọi người trong xe đều vậy. Trương Dục Lâm qua cửa sổ xe lộn ngược nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy vô số quái vật đang chen nhau xông về phía chiếc xe. Hắn đau khổ nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu, đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa đến, ngược lại có người đang gõ phía ngoài cửa sổ xe. Đồng thời giọng nói của một thiếu niên vang lên nói, "Này, Trương Dục Lâm đúng không? Ta tới đón ngươi đến chỗ tránh nạn." Trương Dục Lâm chợt mở hai mắt ra, bảy quái vật ngoài cửa xe đều bị lực lượng vô hình treo ở giữa không trung, thậm chí ngay cả con quái vật đầu trâu thân người cũng như vậy. Bên ngoài chiếc xe Việt dã bị lật là một người thiếu niên vừa nhai kẹo cao su, vừa nói chuyện giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Quyển 1 năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, chỗ tránh nạn ở bán vị diện. 1. Người thiếu niên tên là Vương Ngũ. Ngũ không phải là Ngũ trong Đại Đao Vương, mà là Ngũ trong đội Ngũ. Hắn là một thành viên của Thiên Thần tiểu đội, đã từng là đội trưởng của luân hồi tiểu đội nào đó. Trong hiện thực, khi hắn đi theo phụ mẫu đến khu du lịch, gặp phải tập kích khủng khiếp, sau đó phụ mẫu hắn đều mất, hắn lại tiến vào trong luân hồi tiểu đội. Vương Ngụ tự nhận mình không phải là người tốt lành gì. Trước khi gia nhập thiên thần tiểu đội, hắn ở trong luân hồi tiểu đội của mình liên tục hại chết hoặc trực tiếp giết chết mấy người. Ở trong luân hồi thế giới, tâm của hắn đã sớm được rèn luyện thành ý chí sắt đá. Nhưng trong lòng Vương Ngũ vẫn có điểm mấu chốt của mình, đó chính là cố gắng hết sức chỉ ra tay với người có ân oán. Bất luận là báo thù cũng được, báo ân cũng được, hắn đều như vậy. Đương nhiên, vì sống tiếp, như vậy dĩ nhiên chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù sao ngay cả mạng sống cũng không còn, bản về thiện ác cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như không nguy hiểm cho tính mạng của mình, như vậy ở dưới tình huống hắn có đủ khả năng, vẫn có thể làm một ít việc thiện khiến cho hắn an tâm. Mà bây giờ, Vương Ngũ lại cố tình làm một ít việc thiện, chỉ là hắn cảm thấy năng lực của mình có vấn đề, việc thiện này làm quá gian nan đi. Vương Ngũ dựa vào năng lực của người nào đó trong thiên thần tiểu đội, tiên đoán được chỗ của Trương Dục Lâm. Sau đó hắn di chuyển không ngừng chạy tới chỗ của Trương Dục Lâm, cứu người một nhà của Trương Dục Lâm, đồng thời còn cứu hơn 3.000 người. Tuy rằng chính hắn cũng ngại phiền phức, nhưng nhìn hơn 3.000 người này hăng hái chiến đấu tới cùng, quân nhân binh sĩ bị trọng thương tàn phế, có hài tử khóc thút thít tìm phụ thân mẫu thân của hắn, có lão nhân hai mắt tuyệt vọng. Vương Ngụ tự nhận mình không phải là một người tốt, nhưng trong lòng hắn quả thật không bỏ được nhiều dân chúng vô tội như vậy. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, hắn là một người của nước Z. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân tuổi tác còn có chút hoài nghi, nếu như là người quốc gia khác, hắn thật sự còn có thể phủi mông rời đi, nhưng đổi lại thành người nước Z, hắn lại thực sự không bỏ được. Cho nên, có chuyện như vậy, hơn 3.000 người, già trẻ bệnh tàn đều có, ngươi bảo ta phải làm sao? Trực tiếp dẫn theo Trương Dục Lâm rời đi sao? Vương Ngũ nhìn một ít những người quân nhân ở phía xa đang tìm kiếm người bị thương khắp nơi, cùng với thu thập thi thể của những người bị chết. Hắn lặng lẽ nhìn Lăng Tân đang nói chuyện ở một đầu khác của sợi dây tâm linh. Ở trong dự đoán của Vương Ngũ, Lăng Tân chắc hẳn sẽ rất khó khăn, dù sao đây chính là hơn 3.000 người. Tuy rằng chỗ tránh nạn của bán vị diện rất lớn, nhưng so với cả địa cầu lại rất nhỏ. Muốn chứa hết mấy chục vạn người, vậy thực sự lại nhỏ đến mức đáng thương. Hắn được phái ra với nhiệm vụ tìm đến Trương Dục Lâm, hắn cũng không có quyền dẫn dắt hơn 3.000 người trở về. Nhưng ai biết, Lăng Tân lại trực tiếp nói, được, ta sẽ cho tàu qua, ngươi dẫn bọn họ đi tới hải cảng. Hơn 3.000 người quả thật có hơi phiền toái một ít, chỉ có điều ta cho rằng, ngươi nói cái gì? Trong lúc nhất thời, Vương Ngũ còn chưa phục hồi lại tinh thần, Lăng Tân lại nhắc lại lời của hắn một lần nữa. Vương Ngũ lập tức lại hỏi, không có vấn đề gì chứ? Đây cũng không phải là 3 người, hoặc 30 người, đây chính là hơn 3.000 người, có được không vậy? Tuy rằng ta nói như vậy có thể không tốt, nhưng dù sao bán vị diện cũng là của đệ đệ ngươi, hơn nữa quan hệ giữa ngươi và đệ đệ ngươi hiện tại có chút không tốt lắm. Ngươi quyết định như vậy, nói không khách khí, trong lòng đệ đệ ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Tân lập tức cười, trả lời nói, ngươi ngược lại nghĩ quá nhiều rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, ta không tin ngươi không nhìn ra, mâu thuẫn của ta và đệ đệ của ta thật ra lại tập trung ở quyền chủ đạo trong luân hồi thế giới, trong hiện thực có thể có mâu thuẫn gì? Đừng suy nghĩ quá nhiều, không phức tạp như thế đâu. Về phần hơn 3.000 người này, ngươi cảm thấy thật sự có vấn đề sao? Phải biết rằng chúng ta không có khả năng là thuộc hạ của chính phủ các nước trên thế giới, hoặc nói là tầng lớp thống trị, bán vị diện nằm ở trong tay của đệ đệ ta. Biến tướng cũng tương đương với trong tay tổ chức kẻ phản nghịch, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai lại là phương diện vũ lực. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ vũ lực của toàn thế giới sao? Ngoại trừ vũ khí hạt nhân gì đó ra, tất cả chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Sau khi kế hoạch rút lui lớn bắt đầu, chúng ta cũng sẽ không phải kẻ phụ hóa cho tầng lớp lãnh đạo nữa. Ngươi dẫn về hơn 3.000 người này vừa vặn thích hợp, đúng lúc gõ một cái cho những nhân sĩ lãnh đạo vẫn luôn hỏi lúc nào có thể tiến vào bán vị diện. Vương Ngụ cẩn thận suy nghĩ một lát về lời Lăng Tân nói. Sau một lát hắn mới hiểu rõ được ý của Lăng Tân, chỉ có điều hắn lại không ngốc. hắn cũng không có ý định nói ra lời đắc tội với người khác. Dù sao ý nguyện của hắn cũng được thực hiện. Hắn lập tức lại đánh tiếng bảo các binh sĩ dẫn dắt dân chúng đi về phía một cảng nhỏ gần đó. Trương đoàn trưởng rất may mắn còn sống, chỉ là một cánh tay của hắn có thể hoàn toàn bị hỏng. Lúc đó, hắn ngồi trong chiếc xe buýt đầu tiên. Quái vật đầu trâu thân người trực tiếp ném xe buýt bay ra ngoài, một cánh tay của hắn đã bị đè gãy. Sau đó hắn từ trong xe chạy đến chỉ huy chiến đấu lại bị quái vật khác cho tập kích. Đợi cho tới khi an toàn, cả cánh tay của hắn ngoại trừ đau ra hoàn toàn không có cảm giác gì khác. Nhìn kỹ có thể thấy được, cả cánh tay gần như gãy thành mấy đoạn, xương gãy hoàn toàn, hơn nữa còn là loại bị nghiền nát triệt để. Chỉ có điều, Trương đoàn trưởng vẫn cắn chặt răng không mở miệng. Dọc đường đi hắn chỉ huy binh sĩ, dẫn dắt dân chúng, tăng cường hộ vệ. Thậm chí hắn còn cùng Vương Ngụ thương lượng vấn đề phòng hộ trên đường. Để viện trợ sau khi đến bờ biển, Vương Ngũ nhìn thấy vậy cũng thầm chắt lưỡi không thôi. Mãi đến khi bọn họ đến chỗ hải cảng, đồng thời Vương Ngũ đã quét sạch quái vật ở nơi đó, Trương đoàn trưởng mới hạnh phúc hôn mê. Trong lòng Vương Ngũ âm thầm bội phục, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra cảm xúc, vẫn ở nơi đó nhai kẹo cao su, chơi game. Bộ dạng hình như hoàn toàn không quan tâm tới người bên ngoài, chỉ là tất cả mọi người không biết, hắn đã giám sát bảo vệ toàn bộ hải cảng. Đừng nói một con quái vật, chỉ cần hắn muốn, sợ rằng một con ruồi cũng không thể nào vào được hải cảng. Dù sao hắn cũng cơ nhân tỏa tam giai, hơn nữa còn là cường giả có thâm niên trong luân hồi tiểu đội đã mò mẫn bên bờ của tứ giai. Đối với quái vật chiều mới bắt đầu hiện nay, quả thực chính là quá đơn giản. Chỉ sợ đối mặt với loại quái vật như giao long hoặc người đầu trâu kia, hắn chẳng qua cũng chỉ khẽ động ngón tay mà thôi. Cứ như vậy, hơn 3.000 người ở bên trong hải cảng này miễn cưỡng tìm được một ít đồ dùng thuốc men, cùng với ít thức ăn, miễn cưỡng tiến hành trị liệu cho một ít người bị thương nặng nhất, cũng miễn cưỡng bớt ra một ít cháo cho trẻ con và người già ăn. Chỉ có điều thật may chính là Vương Ngũ này có thực lực kinh người, khiến cho hơn 3.000 người không cần phải lo lắng việc quái vật tập kích, cho nên tâm tình của mọi người vẫn tính là trấn tĩnh, chỉ là không tránh được cảm thấy bi thương. Đặc biệt là lúc trước, khi quái vật đầu trâu tập kích, rất nhiều người thân quen của bọn họ đã chết, trong đám người mơ hồ truyền lại tiếng khóc có phần kìm nén. Nhưng dần dần, những người khóc lại càng lúc càng nhiều. Vương Ngụ đã vài lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn lại không nói gì cả. Hắn cũng không chơi trò chơi nữa, tùy ý đi tới một chỗ nóc nhà, cứ như vậy lặng lẽ nhìn lên trên không trung. Tối hôm đó, mấy chiếc thuyền biển xuất hiện ở trên biển rộng phía ngoài hải cảng. Dân chúng vốn có người đã bắt đầu ngủ lại lần lượt thức dậy. Ban đầu, bọn họ cảm thấy không thể tin được, im lặng một hồi, sau đó hoan hô không ngừng. Trong khắp hải cảng, dân chúng đều trở nên hưng phấn. Thậm chí còn có một vài người thanh niên không kịp chờ đợi lao vào trong biển rộng. Mấy chiếc thuyền biển kia cũng không để cho mọi người thất vọng. Từ trong biển rộng tiến vào trong cảng, dẫn đầu chính là một chiếc du thuyền lớn. Theo sát phía sau lại hai chiếc tàu chở khách. Tổng cộng có 3 chiếc thuyền biển. Sau khi lên thuyền, rời bến cũng không có vấn đề gì. Bởi vì có Vương Ngụ, cũng không có khả năng có quái vật gì chạy tới quấy rối. Trên thực tế, con giao long trước đây đã bị một thành viên thiên thần tiểu đội giết chết, thi thể trực tiếp bị tổ chức kẻ phản nghịch đưa vào trong phòng thí nghiệm. Ở trong thiên thần tiểu đội, thực lực của Vương Ngụ cũng được, có hắn ở chỗ này căn bản không có khả năng xảy ra bất kỳ bất ngờ nào. Cứ như vậy, vào ngày thứ hai, hơn 3.000 dân chúng đi tới trên đảo nhỏ chỗ bán vị diện, bọn họ quả thực khiếp sợ tới mức ngây người. Bởi vì, từ sau khi văn minh trật tự ở trên đại lục sụp đổ, ngày hôm nay bọn họ lại có thể một lần nữa nhìn thấy được văn minh trật tự tồn tại. Hơn nữa còn là loại văn minh trật tự này khích lệ bọn họ. Ví dụ như chiến hạm, ví dụ như quân đội, ví dụ như không có quái vật. Trương Dục Lâm đã được nhân viên y tế đưa xuống đội thuyền trước tiên. Người nhà của hắn được một đám quân nhân đưa đi. Hắn lại trực tiếp được nhân viên y tế đưa đến bên trong căn cứ trên đảo nhỏ, ở nơi đó trải qua một lần giải phẫu. Sau khi giải phẫu mấy giờ, bác sĩ nói cho hắn biết, Một chân của hắn sau đó có thể có chút vấn đề nhỏ, ví dụ như độ cao của hai chân khác nhau, những khi thời tiết u ám lạnh lẽo, hắn sẽ đặc biệt đau đớn. Dù sao, cái chân của hắn đã bị thương quá nhiều ngày, nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Khi Trương Dục Lâm ngồi xe lăn được đẩy đi ra khỏi căn cứ, đi tới phòng ăn lớn ở trụ sở bên ngoài, hắn nhìn thấy được hơn 3.000 người đang ở nơi đó vui chơi giải trí. Hắn cũng nhìn thấy cả người nhà của mình ở trong đó. Trương đoàn trưởng bị quấn băng đầy người, cũng ngồi ở chỗ đó ăn một bát mì lớn, nước mắt của hắn lại chảy ra. Lúc trước nguy cấp như vậy, tuyệt vọng như vậy hắn chưa từng khóc, nhưng nhìn thấy được tình cảnh trước mắt, chẳng biết tại sao hắn lại khóc. Hai mắt hắn đẫm lệ mông lung. Hắn mơ hồ nhìn thấy được có rất nhiều người cũng đang khóc, vừa ăn, bọn họ lại vừa khóc, vừa cười. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chỗ tránh nạn ở bán vị diện. 2. Trương tiên sinh, đối với sự kiện lần này, chúng ta thật lòng áy náy, hy vọng. Mấy quan viên chính phủ tập trung ở trước giường của Trương Dục Lâm không ngừng nói gì đó. Trương Dục Lâm nghe xong có chút tức giận, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta không muốn nói gì về chuyện các ngươi xử lý công việc. Trên thực tế, so với quan tâm một người đã an toàn như tôi, chẳng bằng đi quan tâm nhiều hơn tới những người đang cầu sống trong đám quái vật chiều kia. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy mong các ngươi không cần quấy rầy tới sự nghỉ ngơi của bệnh nhân như ta nữa. Cảm ơn. Mấy quan viên này đều xấu hổ. Chỉ có điều bởi vì tình huống bây giờ đã khác, lại nghe nói về kết quả xử lý tổ tiếp đón của chính phủ, bọn họ lại không dám tỏ vẻ quyền uy ở trước mặt Trương Dục Lâm. Sau khi nói thêm vài câu chú ý dưỡng bệnh, bọn họ trực tiếp rời đi. Sau khi Trương Dục Lâm nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này hắn mới thở dài, cầm phần văn kiện ở bên giường lên xem. Đây là một phần văn kiện được đưa tới chỗ hắn từ mấy giờ trước. Trong văn kiện có rất nhiều chuyện Trương Dục Lâm căn bản chưa từng tưởng tượng qua. Ví dụ như liên quan tới chỗ tránh nạn trong hòn đảo này, những khó khăn mà chỗ tránh nạn phải đối mặt, cùng với công việc của hắn sau này. Trong phần văn kiện này viết rõ ràng về rất nhiều chuyện, ví dụ như hòn đảo này thật ra không phải là chỗ tránh nạn, mà ở trong hòn đảo có lối vào một bán vị diện, tiến vào trong đó sẽ đi đến một không gian khác không có tiếp giáp với địa cầu. Còn chỗ tránh nạn chân chính thật ra chính là một không gian khác này, trong một vị diện khác. Đồng thời trong văn kiện nói rõ diện tích đất đai của bán vị diện này, cùng với biện pháp sau này có khả năng tăng thêm diện tích, ví dụ như đào về phía dưới nền đất, cùng với lấy bùn đất đào lên mở rộng đến sát biên giới của bán vị diện, hình thành lục địa mới. Nhưng nói tóm lại, bán vị diện này rất nhỏ, đừng nói là so sánh với địa cầu. Ngay cả một khối đại lục cũng không có cách nào so sánh được. Đồng thời, trong văn kiện đưa ra vấn đề, số người muốn tiến vào chỗ tránh nạn đã vượt quá xa so với số lượng người bán vị diện này có thể chịu được. Gần như tất cả vật tư vẫn không có cách nào tự cấp, cần phải đưa từ phía ngoài vào. Nhưng một khi thế giới diệt vong bạo phát tới trình độ nhất định, bán vị diện rất có khả năng sẽ không thể nối liền với không gian của địa cầu nữa. Đến lúc đó sẽ không có cách nào thu được tất cả vật tư, chỉ có thể tiêu hao những gì đã tích trữ được. Nếu như bên trong bán vị diện có thể bắt đầu tự sản xuất lương thực, cho dù ngay lúc đầu lương thực tự sản xuất được cũng chỉ có thể duy trì một phần tiêu hao rất nhỏ cho người bên trong bán vị diện, nhưng đây cũng là một tin tức lớn để khích lệ lòng người. Trương Dục Lâm biết được những điều này, hắn nhìn miêu tả cùng số liệu về diện tích đất đai, ánh sáng mặt trời, nguồn nước, được ghi trong văn kiện. Sau một lúc sau, hắn mới thở dài đóng văn kiện lại. Hắn cứ nằm ở trên giường bệnh nhìn về phía trần nhà, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ. Sau bữa cơm trưa, khi nhân viên y tế kiểm tra thân thể cho Trương Dục Lâm lại nói thẳng muốn gặp người chịu trách nhiệm cao nhất của căn cứ này, cùng với người chịu trách nhiệm cao nhất của chỗ tránh nạn trong bán vị diện. Những nhân viên y tế này hình như đã sớm được thông báo. Sau khi Trương Dục Lâm nói ra lời này, trong hơn nửa giờ, một nam nhân trên gương mặt đầy vẻ tiểu tụy, vành mắt đen tới dọa người đã đi đến trước giường bệnh của Trương Dục Lâm. "Trương tiên sinh, chào tiên sinh, ta là người chịu trách nhiệm cao nhất của căn cứ này, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất của chỗ tránh nạn trong bán vị diện. Ta là Sở Hạo." Trong khi nói chuyện, Sở Hạo đưa tay ra bắt tay Trương Dục Lâm một chút, lúc này mới nói tiếp: "Trương tiên sinh có phải có ý tưởng gì về chuyện sản xuất lương thực của chỗ tránh nạn trong bán vị diện hay không? Nếu như có, mong ngài mau chóng nói ra. Chúng ta sẽ tham khảo ý kiến của Trương tiên sinh, để vài người có hiểu biết đi kiểm tra sơ bộ." Trương Dục Lâm vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Hạo, một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Ý nghĩ thì có, nhưng ta muốn xác nhận một việc trước.